Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, người tạo ra người có đại khí vận. Tác giả, Trần Khiết Nam, số lượng từ 3048, thời gian đổi mới 2020-0-1-12-22-52-13. Bên trên một chương tặng phiếu đề cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách. Tiếp theo chương nương theo lấy một trận thần lực phản ứng từng trận lấp lóe tại Trần Minh trước mặt, mà Tử Mộc Ngôn hai người thân thể trực tiếp sụp đổ ra. Máu me tung tóe mà ra, không lưu lại mảy may vết tích, nhàn nhạt ám kim sắc huyết dịch không ngừng vẩy ra mà ra. Ở trước mắt giờ khắc này, mà Tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp hai người thân thể bên trên xông ra một cái huyết khí trụ, bay thẳng thương khung, giống như một cái nộ long hướng lên bầu trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, tại Trần Minh trước mắt, mà Tử Mộc Ngôn hai người thân thể bắt đầu tĩnh trệ. Giờ khắc này trong thức hải hình như có loại không hiểu biến hóa sinh ra. Thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách, tại thời khắc này trực tiếp vỡ ra, thân thể bên trong huyết dịch gieo rắc đến trước mắt địa vực. Nhàn nhạt huyết khí phóng lên tận trời, di đóng tất cả, bàng bạc thần quang giống như hai cái mặt trời hội tụ. Giờ khắc này chiếu sáng phương viên vô số bên trong địa vực, đem vô số địa vực đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nhìn một màn này, chung quanh đám người trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. Trần Minh cũng có chút ngạc không sai, giờ khắc này nhìn trước mặt hai người nhíu mày, có chút không hiểu. Hai người bọn họ trên thân bị dưới cấm chế, chỉ cần một khi có người đụng vào bọn hắn thức hải, ý đồ thăm dò trong đó ký ức, lập tức liền sẽ phát động trong đó cấm chế, để trong cơ thể của bọn họ bị chôn xuống, thủ đoạn bị dẫn động, tạo thành bây giờ kết quả. Một bên nhìn trước mắt bao la hùng vĩ tràng cảnh, nhìn xem ma Tử Mộc Ngôn hai người thảm trạng, Loạn Ma cũng sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này mở miệng như thế nói. Trần Minh mày nhíu lại càng chặt, giờ khắc này nhìn ma Tử Mộc Ngôn hai người thi hài, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp hai người đều là đương thời đỉnh phong cường giả. Dựa theo Loạn Ma nói, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, một vị truyền thuyết đỉnh phong tồn tại cũng đồng dạng xem như đứng đầu, chính là lúc ấy cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại. Mà có thể tại như thế hai vị truyền thuyết đỉnh phong thể nội chôn xuống cấm chế nhân vật, đến cùng sẽ là như thế nào tồn tại? Chí ít lấy Trần Minh lúc này năng lực, hắn mặc dù đã siêu việt truyền thuyết cấp độ, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, nhưng muốn đạt tới trình độ này, nhưng cũng làm không được. Dù sao đây không phải là hai đầu heo, cũng không phải hai cái phàm nhân, mà là hai vị đứng lặng tại đỉnh phong phía trên truyền thuyết võ giả. Muốn tại hai vị này truyền thuyết võ giả trên thân làm những gì, độ khó thực tế quá cao, lại càng không cần phải nói, hai người này thể nội thủ đoạn vẫn là ngay trước mặt Trần Minh thi triển. Tại toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn không có bị Trần Minh phát hiện mảy may dấu vết để lại. Độ khó không thể nghi ngờ thật to tăng lên, có thể làm được dạng này thủ đoạn, cái này một cái tồn tại thực lực tất nhiên còn xa xa tại Trần Minh phía trên, ít nhất là thánh hiền. Một bên, Loạn Ma sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra hai người lưu lại một phần vết tích, phát giác được trong đó còn sót lại dưới một chút xíu lực lượng về sau có chút kinh hãi. Giờ khắc này đối Trần Minh mở miệng nói ra, muốn tại ngươi ta nhìn chăm chú phía dưới làm được tình trạng này, cái này một vị thi ra tay đoạn người ít nhất là một vị thánh hiền. Có một vị thánh hiền tại hai người bọn họ trên thân thi hạ thủ đoạn, cái kia hai đạo cấm chế một mực tại bọn hắn trên thân chiếm cứ. Xem dạng này tựa hồ là chuẩn bị đem hắn hóa thành khôi lỗi. lấy đạt thành một loại con mắt. Loạn ma sắc mặt tái xanh, giờ khắc này mở miệng nói ra. Nói một cách khác, ánh mắt ma tử Mộc Ngôn nhìn như uy phong, tại toàn bộ huyền giới bên trong quát tháo phong vân, nhưng trên thực tế cũng bất quá là người khác trong tay một quân cờ thôi. Thậm chí căn bản chính là những người khác trong tay một đạo khôi lỗi. Suy nghĩ kỹ một chút, đến giờ khắc này, Trần Minh nhớ lại ma tử Mộc Ngôn đi qua mấy chục năm gian làm ra tất cả, cũng cảm thấy một trận nghi hoặc, đối hắn hành vi cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Ma tử Mộc Ngôn theo xuất thế đến nay, cho tới bây giờ ròng rã gần trăm năm thời gian, hành động cuối cùng gây nên đơn giản chính là một sự kiện. Thống nhất toàn bộ ma môn, vô luận là tại toàn bộ huyền giới bên trong khiêu khích, tóm lên gió tanh mưa máu cũng tốt, bốn phía khiêu chiến mặt khác ma môn thánh địa, điều chỉnh còn lại thánh chủ cũng được, gây nên đều là lấy thống nhất toàn bộ ma môn thế lực. Đem toàn bộ ma môn trực tiếp thống khép, tại phàm nhân trong mắt, chuyện này hình như 10 phần hợp lý, nhưng trên thực tế, tại Trần Minh cấp độ này võ giả xem ra, loại hành vi này liền tràn ngập một loại kỳ quặc. Thống nhất toàn bộ ma môn, thống khép toàn bộ ma môn thế lực, đôi này ma tử Mộc Ngôn này cấp độ nhân vật mà nói đến cùng có tác dụng gì? Có người khả năng sẽ nói, đối phương làm như thế, có lẽ là vì thu thập toàn bộ ma môn lực lượng, làm cho cả ma môn vì đó phục vụ, lấy phụ trợ bản thân tu hành, nhưng trên thực tế, đối với loại cấp bậc này nhân vật mà nói, bên ngoài thế lực phụ trợ đối hắn sớm đã mất đi tác dụng. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì đặc biệt hoàn cảnh, đối với bậc này nhân vật mà nói đều chỉ có thể tạo được một cái phụ trợ tác dụng. Chân chính cần vẫn là dài dằng dặc thời gian cảm ngộ. Còn có bản thân cố gắng, Trần Minh để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đem hắn cùng ta ma tử Mộc Ngôn đổi một vị trí, hắn có lẽ sẽ làm những gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đối thống nhất ma môn loại chuyện này như thế thích. Lúc trước cũng không biết rõ càng nhiều chuyện hơn tình huống phía dưới. Trần Minh mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng đến lúc này, tại ma tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp trên thân hai người vấn đề bạo lộ ra về sau, Trần Minh trong nội tâm hoài nghi liền một cái dâng lên. Đi qua mấy chục năm gian, ma tử Mộc Ngôn làm ra một ít chuyện bị không ngừng nhớ tới. Một phần làm người kinh ngạc địa phương cũng bị không ngừng nhớ lại. Giờ khắc này không khỏi để Trần Minh lâm vào trầm tư. Thống nhất toàn bộ ma môn, chuyện này có thâm ý gì a? Tại chỗ, Trần Minh cúi đầu xuống. Đối loạn ma biểu thị chính mình nghi hoặc, nghe lấy Trần Minh nghi hoặc, loạn ma cũng nhíu mày, giờ khắc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngươi nghĩ đến cái gì? Trần Minh mở miệng hỏi, ta cũng không quá xác định là không phải sự kiện kia. Loạn ma đứng ở nơi đó, giờ khắc này đối trước mắt Trần Minh, có chút không xác định mở miệng nói ra, sớm tại lúc đó, ta trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ thời điểm, đã từng trong lúc vô tình nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước mắt loạn ma, ra hiệu hắn tiếp tục mở miệng, là, loạn ma nhẹ gật đầu, giờ khắc này cố gắng bắt đầu hồi ức quá khứ sự tích. Một đôi tròng mắt bên trong lộ ra hồi ức, năm đó ở toàn bộ huyền giới bên trong, thật là có một loại truyền thuyết tại lưu truyền. Truyền thuyết làm toàn bộ thiên địa lâm vào yên lặng, sau đó lần nữa bắt đầu khôi phục thời gian. Thượng cổ thánh hiền đem từng cái xuất thế, cuối cùng rất nhiều thượng cổ thánh chủ người thừa kế cũng đem từng cái xuất thế. Mà chủ người thừa kế cũng sẽ tại một thời đại này bên trong giáng sinh, đem kế thừa toàn bộ ma môn khí vận mà sinh, trở thành đương thời vô địch ma tử, sẽ đạt tới siêu việt thánh hiền cảnh giới, mà Tử Mộc Ngôn đi qua gây nên. Nếu như thật có cái gì con mắt, như vậy rất có thể cùng cái này một cái truyền ngôn có quan hệ. Ma Tử, Trần Minh yên tĩnh đứng ở nơi đó, giờ khắc này không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Khí vận nói đến chân thực không giả, cứ việc nhìn không thấy sờ không được, nhưng xác thực thật là chân thực tồn tại. Loạn Ma nhẹ gật đầu, đối trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra, điển hình nhất ví dụ, đơn giản chính là lúc này ngươi, ta, Trần Minh có chút bật cười. Không tệ, Loạn Ma tiếp tục mở miệng, tại lúc này nhẹ gật đầu, ngươi thân kiêm đế mạch, Phật huyết, ma thể, linh thai là một thể, có thể nói là tụ tập thiên địa tạo hóa vào một thân. Trời sinh liền có được tuyệt đại khí vận, những này khí vận đối ngươi mà nói là chân thật tồn tại nhưng cũng sờ không được. Cứ việc bình thường nhìn không thấy, nhưng ở thời kỳ mấu chốt nhưng lại có thể hóa thành chân thực không giả lực lượng. Quả thật mà ảnh hưởng đến một vài thứ, chính là bởi vì cái này khí vận, vì lẽ đó trước đây thời điểm, ngươi có thể tiến về cái kia viễn cổ thế giới, nhìn thấy đế Trần Thị, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó vừa rồi ngươi ở chỗ này đột phá, nếm thử tấn thăng, đồng dạng có thể gặp nạn thành tường, trực tiếp thành công, một lần hành động đem Ma Tử Mộc Ngôn cầm xuống, hắn đối Trần Minh mở miệng nói ra. Xem bộ dáng này hiển nhiên là hiểu lầm thứ gì. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này không nói gì, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút muốn cười. Loạn Ma chỗ nâng hai cái ví dụ nhưng không quá chính xác. Có thể tiến về đế Trần Động Phủ, tiến về viễn cổ thế giới nhìn thấy đế Trần Thị, đây cũng không phải là bởi vì trong cõi U Minh khí vận ảnh hưởng. Sau đó là căn bản trốn không thoát đồ vật. Cái kia một trận cùng đế Trần Thị gặp nhau, nói rõ là đế Trần Thị thiết hạ cục, cố ý bố trí đủ loại thủ đoạn, bảo đảm Trần Minh có thể tiến về viễn cổ thế giới, thông qua sở thiết thủ đoạn đến hắn chỗ tồn tại địa phương, cùng nó chân chính gặp nhau. Đến nỗi cái gọi là lâm trận đột phá, cái này càng khó mà cân nhắc được. Trần Minh có thể thành công đột phá, ở trước mắt tình huống phía dưới thành công tấn thăng, tuyệt không phải bởi vì trong cõi U Minh khí vận ảnh hưởng, mà là bản thân hắn đã sớm có thể tấn thăng thành công. Chỉ là trước đây thời điểm cố ý ngăn chặn thôi. Nói một cách khác, tại hai chuyện này bên trên, bất luận cái kia trong cõi U Minh khí vận có ảnh hưởng hay không, hắn đều có thể làm được. Căn bản không đáng bất luận cái gì kinh ngạc. Đương nhiên, hắn loại này cảnh ngộ ở trước mắt Loạn Ma xem ra, chính là tuyệt đối người có đại khí vận đãi ngộ. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không có cố ý uốn nắn ý tứ. Bởi vì tại trên thực tế, chính như trước mắt Loạn Ma nói tới như vậy, hắn xác thực xem như một vị người có đại khí vận. Hắn nguyên lực giao diện phía trên liền rành mạch viết đâu, đem hắn một thân thuộc tính trực tiếp gọn gàng bày ở nơi đó. Bất quá cùng cái khác trời sinh người có đại khí vận có chút khác biệt, Trần Minh cái này người có đại khí vận cứ việc nhìn qua là trời sinh, nhưng trên thực tế là chính mình nạp tiền nhét đi ra, dùng nguyên lực gắng gượng khắc đi ra người có đại khí vận. Bất quá theo trước mắt tình huống đến xem, có vẻ như đồng dạng có người muốn thông qua mặt khác phương thức. Người vì tạo nên một vị người có đại khí vận, hẳn là như thế. Ở trước mắt, Loạn Ma sắc mặt nghiêm túc, thông qua thống nhất toàn bộ ma môn, hội tụ tất cả ma môn thế lực, đem lúc đó ma chủ truyền lại xuống tất cả đạo thống toàn bộ thống nhất, hội tụ đến một chỗ. Làm được đây hết thảy về sau, lại lấy đặc biệt phương thức đoạt thiên địa chi tạo hóa, đem toàn bộ ma môn tương lai khí vận hội tụ ở một chỗ, chẳng phải liền là một vị trời sinh người có đại khí vận, là một vị chân chính ma tử a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.